Chương 1536, Thẩm phán chi thương. Cầu thạ. Chương 1536, Thẩm phán chi thương cầu thạ. Thoáng kia trong lúc đó, bùn đất cùng đủ các loại nguyên tràng máu của động vật dịch, cùng với các loại không trọn vẹn thi thể khối vụn, kèm theo súng tối hạ xuống, hướng về bốn phía bốn bắn ra. Nguyên bản, kia đủ để đỡ phổ thông đạn này giai đoạn 3 cùng giai đoạn sau đây tồn tại nguyên tràng động vật, ở kia ầm ầm xuống đại lượng súng tối trước mặt, giống như là nhu nhược tiểu cô nương hoàn toàn giống nhau lực. Chỉ bất quá, đúng trải qua một lần lửa đạn đả kích mà thôi, cũng đã là biến thành đầy đất mảnh nhỏ. Thế nhưng, này giai đoạn tứ thành thuộc thể nguyên tràng động vật, nhưng vẫn là tiếp tục mà bước lên lấy lửa đạn đang tiếp tục mà đánh thẳng vào. Vậy từ trong bầu trời ầm ầm rơi xuống pháo trong lửa, luôn là có một chút có cường đại sự khôi phục sức khỏe, hoặc là cứng rắn thân thể, hay hoặc giả là mẫn tiệp siêu cao giai đoạn tứ nguyên tràng động vật. Còn có số ít còn lại nguyên tràng động vật tránh thoát súng tối oanh kích, tiếp tục về phía doanh trại phương hướng đánh tới. Thế nhưng, chính là ở nơi này một cái thời điểm, máy bay tiếng oanh minh cũng là từ trường tưởng bầu trời phương hướng chợt vang lên. Đại lượng mang theo nhắm vào xỉ ký đạo đạn máy bay chiến đấu, cũng đã là đi tới oanh tạc phạm vi bầu trời. Sau đó, những thứ này máy bay liền chia làm hai tốt, một lớp tiếp tục về phía lửa đạn không thể đủ bao trùm phía sau tiếp tục phóng đi. Giải xuống hạ đại lượng tạc đạn, để kia đầy nguyên tràng động vật rừng rậm biến thành một mảnh biển lửa. Mà đổi thành bên ngoài khều một cái, thì là điều đổi qua đầu phi cơ, hướng về trên mặt đất này còn sót lại nguyên tràng động vật phát động thế tiến công. Kia đeo lên đang chiến đấu máy móc dưới đạo đạn, liền ầm ầm mà phi bắn ra, bắn trúng đối phương. Đi ngang qua chính xác mà xác định địa điểm sau khi đả kích, kia còn sót lại một lớp tấn công nguyên tràng động vật, liền cũng đã là bị tan rã. Nguyên tràng động vật đợt thứ nhất công kích, tựa hồ cứ như vậy bị tan rã. Bất quá, ở nơi này một cái thời điểm, sự tình cũng là đột nhiên xuất hiện chuyển cơ. Đang ở kia phân hóa ra hướng về nguyên tràng động vật phương hướng bay lượn đi, tiến hành oanh tạc nguyên tràng động vật hậu phương máy bay chiến đấu gần phản hồi thời điểm, từ xa xa trong bầu trời cũng là đột nhiên xuất hiện từng đạo quang điểm tới. Cái kia đúng trương tưởng có chút kinh ngạc trợn lớn con mắt. Chỉ ở xa xa bầu trời, liên tục hơn 10 nói lượng lệ vô cùng quan mang, từ xa xa bầu trời bắn nhanh dựng lên, hướng về này đang ở trở về địa điểm xuất phát máy bay chiến đấu phương hướng kích bắn đi. Hơn nữa, kia một cái tốc độ còn chút nào không thua máy bay chiến đấu tốc độ cao nhất, thậm chí còn đạt tới mấy lần tốc độ âm thanh trình độ. Tựa như là chân tránh quang mang một dạng, ở này trở về địa điểm xuất phát máy bay chiến đấu còn chưa kịp phản ứng thời điểm. Đại đa số máy bay chiến đấu cũng đã là bị kia xạ kích mà đến hơn 10 đạo quang mang cho quán xuyên thân máy bay, ầm ầm mà ở giữa không trung nổ ra. Thoáng kia trong lúc đó, chỗ kia với trong bầu trời máy bay chiến đấu, trong nháy mắt liền giảm quân số tiếp cận 1/3 trình độ. Hơn nữa, cái này một ít từ máy bay chiến đấu trong thân thể xỏ xuyên qua mà qua quang mang, còn giống như đúng căn bản cũng không có tao chịu ảnh hưởng một dạng. Tiếp tục về phía đạo thứ nhất phòng tuyến tự vệ đội doanh trại phía sau doanh kích đi. Ầm ầm, ầm ầm. Từng đạo tựa như là từ trong bầu trời hạ xuống thẩm phán chi thương vậy quan mang, chợt mà đánh tới doanh địa hậu phương hỏa pháo trong đám. Trong nháy mắt, kia nguyên bản bao trùm doanh địa phía trước hết thể phạm vi lửa đạn, xuất hiện một cái to lớn trục bánh xe biến tốc. Mà còn giống như là thủy triều nguyên tràng động vật, cũng là từ đâu một cái phương hướng xung kích tới. Bất quá, đồng thời ở doanh trại phía trước cũng là xuất hiện đại lượng tự vệ đội thành viên, bọn họ lái tạ, mắc nổi lên súng cao xạ, liền nên đón đánh thẳng tới nguyên tràng động vật đại bộ đội, phát ra vang trời tiếng giống giận dữ. Song phương bắt đầu lấy một loại tiếp cận đúng đánh giáp lá cả phương xỉ kỳ điên cuồng mà thắt cổ đứng lên. Mỗi thời mỗi khắc, đều sẽ có nguyên tràng động vật đột phá súng tối trục bánh xe biến tốc, tập kích đánh tới doanh trại phía trước. Thế nhưng, đại đa số thời điểm, những thứ này đột phá súng cối nguyên tràng động vật, cũng sẽ ở kia cao tốc kích xạ súng cao xạ, nhắm ngay tạ bầy trong tiếng gầm giống tức giận, trả ra chính mình cái giá bằng cả mạng sống. Nhưng có đôi khi, có chút giai đoạn tứ nguyên tràng động vật, vẫn có thể may mắn mà đột phá cái này lâm thời bố trí tới đạo thứ hai phương hướng. Cái này một cái thời điểm, dựa vào là chính là tự vệ đội binh lính lực lượng. Bọn họ luôn là thành quần kết đội mà xông lên, lấy đại lượng đồng liêu hy sinh làm giá, đem kia xâm lấn nguyên tràng động vật cho tiêu diệt hết. Tình hình chiến đấu, ở sau khi bắt đầu không lâu sau, cũng đã là tiến nhập kịch liệt nhất đoàn binh giao tiếp chi bên trong. Cái này sợ rằng, đúng không ai từng nghĩ tới đi. Mà chính là ở nơi này một cái thời điểm, xa xa trong bầu trời lại là lại một lần nữa mà lượng lệ nổi lên hơn 10 nói quang mang tới. Đó là ở từng đạo dài chừng hơn 10 mét, toàn thân tản ra bạch quang chói mắt, như năng lượng thể phát ra tia sáng thẩm phán chi thương, xét qua đủ có mấy ngàn thước trường không, hướng về đại địa trên mang theo cường đại trọng lực thế năng oanh kích đi, đem đại địa oanh kích ra một tên tiếp theo một tên chừng hơn 10 mét đường kính hầm động tới. Hơn nữa, trọng yếu hơn chính là những thứ này tản ra dịu nhãn quang mang thẩm phán chi thương ở rơi xuống mặt đất thời điểm, còn có thể như là tạc đạn bạo tạc một dạng, lắp bắp ra đại lượng ánh sáng màu trắng đến, đem phương viên hơn 10 mét bên trong nhân loại cùng bọc thép cho đục lỗ rơi. Đại lượng tổn thất bắt đầu ở trong doanh địa xuất hiện. Tới với trong bầu trời máy bay chiến đấu đàn, lúc này đây thì là bởi vì trước có chuẩn bị duyên cơ đi, cũng là cũng không có xuất hiện tại như là lần trước bị thương như vậy vong. Thế nhưng, còn có tiếp cận 1/5 máy bay chiến đấu, hoặc là bị đục lỗ, hay hoặc giả là bị đánh trúng mấu chốt bộ vị, mất đi tiếp tục chiến đấu đi xuống lực lượng. Mà có thể đúng như vậy tổn thất lớn, đưa tới Tokyo phương đỉ hệ nở chú ý ở một vòng này tổn thất sau đó, cái này một ít máy bay chiến đấu nhưng là bị khẩn cấp mà gọi về trở về. Đương nhiên, ở bị triệu hoán trở về trước khi đi, cái này một ít máy bay chiến đấu hay là đem chính mình cận tồn lấy hết thể đạo đạn đều kích bắn ra. Mà bằng vào cái này một lớp đạo đạn triều dâng, tự vệ đội doanh địa phương mặt cũng là tổ chức lên một lần phạm vi lớn phản công, thành công lấy tổn thất tiếp cận 300 người làm giá, đem nguyên tràng động vật cho đẩy lùi hơn 100 thước. Đồng thời, còn thừa dịp cái cơ hội này, một lần nữa bố trí hỏa pháo 7 vị trí, để lửa đạn một lần nữa bao phủ. Bất quá, chính là ở nơi này một cái thời điểm. Cả một lớp tiến công lấy tự vệ đội căn cứ nguyên tràng động vật, giống như là nhận được tin tức gì một dạng, tập thể về phía sau lui lại đi. Cái này một lớp chiến đấu, thật giống như vậy thì kết thúc. Thế nhưng, Trương Tường cũng là biết còn không có đình chỉ. Bởi vì, tại hắn tầm mắt trô xa nhất, cũng là như ẩn như hiện xuất hiện một cái thân ảnh khổng lồ GS cầu thả, cầu toàn định, cầu thả, cầu vô tốt.